Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 31, anh hùng áp chế. Đệ 31 chương anh hùng áp chế. Sona Tôn Bác nhìn bên chiến tích cùng pham lính, lắc đầu nói, thả lỏng đội, lúc này ngươi có thể nhìn lầm, ta từ đầu quan sát được vĩ, thật không có phát hiện cái gì mắt sáng địa phương. Chống đỡ chết rồi thì bạch kim thủy chuẩn. Ước đoán cái này chui năm đẳng cấp cũng là may mắn lên. Trúc Hiểu Tùng vừa nghe có vẻ hơi xấu hổ. Hắn từ trước đến nay thấy được nhãn lực của mình là rất tốt. Hiếm có nhìn sót thời điểm. Không nghĩ tới lúc này mới trận đầu. Đã bị đánh thảm như vậy. Tuy nói tiếu cần gì phải quả thực lợi hại. Có chức nghiệp tiêu chuẩn. Có thể cũng không trở thành bị đánh thành không giang 7A. Thực lực sai biệt có lớn như vậy. Chẳng lẽ nói Hạ Tân lần trước tột cùng một người năm giết chỉ là vận khí. Hắn ước đoán. Tương đối khẩn trương A. Trúc Hiểu Tùng vì Hạ Tân tìm một cái cớ. Dù sao không có tranh tài gì kinh nghiệm. Quá khẩn trương rồi. Tôn Bác lắc đầu. Gương mặt không tín nhiệm. Là sao? Ta lại cảm thấy thực lực cũng cứ như vậy. Chúng ta thủ phát ép muốn tài nghệ này. Sang năm ước đoán cũng liền dừng bước toàn quốc thập lục cương. Thả lỏng đội ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút làm cho hắn vào một đội chuyện A. A hát, không đúng, ước đoán không cần suy tính. Là hắn tài nghệ này. Ta không cho là hắn có thể lại thu được hai nhóm tán thành nhóm. Tôn Bác đối phương cái này tương lai S rất thất vọng. Một đội phụ trợ lập tức tốt nghiệp. Học kỳ mới hắn là có rất lớn khả năng tấn chức một đội phụ trợ. Hắn cũng không muốn phụ trợ như thế món ăn ép. Dù sao hạ bộ một ngày sai lầm. Phụ trợ khẳng định cũng muốn chia một ít nồi. Bất kỳ một cái nào phụ trợ đều sẽ thích có thể đè nặng đối phương đánh. Tuyến thượng có thể đánh ra ưu thế ép. Tỷ như Hàn Phi dạng như cũng rất lý tưởng. Tuyến thượng cường thế. Đánh đoàn cũng không yếu. Đáng tiếc. Hắn bị trước giờ một bước chiêu vào kinh đô đại học. Nhưng mà, hai người vừa mới dứt lời. Màn hình liền gợi ý bên song sát tin tức. Cái này để cho hai người đồng thời đem hình ảnh rời đến hạ bộ. Liền thấy tại hạ đường hai trụ trước. Bên một người tại nơi Ya Binh. Mà vừa mới tới gần hai trụ Kailin cùng Therese đã song song trở về thành. Ngồi miễn phí phi máy móc. Hiệu suất cao mau lẹ. Tôn Bác vẻ mặt khó hiểu. Cái này, thả lỏng đội. Người không phải là vì làm cho S vào đội. Làm cho Tiếu Ca diễn một bà A. Dù sao hai người một cái đội. Cảm tình cũng tốt. Bất quá nghĩ lại. Lại cảm thấy không có khả năng. Tiếu cần gì phải này tính khí cũng sẽ không đáp ứng A. Cái này có thể chuyện liên quan đến tương lai điện tử cạnh kỹ xã Vinh Dự đâu. Đường giữa Syndra đánh một câu hỏi. Tiếu Ca, người cái này, cũng quá chiếu cố người mới a. Ý tứ chính là tiếu cớ gì? Ý xả nước, tặng cá nhân đầu, chiếu cố cho tân nhân yếu ớt lòng tự trọng. Lo lắng hắn chết nhiều lắm chịu không phải rồi. Oriana Trần cười trả lời. Người biết cái gì? Xem thật kỹ. Hảo hảo học, đây là chiến thuật. Người xem bên cái này liền đáng giá tiền. Lại có thể giết 7 lần. Tính một chút vẫn là kiếm. Đương nhiên đây là đùa giỡn. Bất quá Kailin cùng Therese xả nước ngược lại là rất rõ ràng. Cho dù ai xem ra đều là tiếu cớ gì. Ý xả nước rồi. Hạ bộ Kailin cùng Therese hai người áp tuyến. Một đường tới sát hai trụ. Đối phương vên một người. Những người khác đều ở trên trung bình đâu. Trung sức ép lên tuy lớn. Còn có thể cứu lại dưới. Hạ bộ đã tạc xuyên. Trực tiếp buông tha trị liệu. Làm cho bên một người ăn binh ăn kinh nghiệm. Có thể phát dục một điểm là một điểm. Xem trang bị. Bên miễn cưỡng ra một rách nát tốc độ đánh dày. Kailin đều vô tận điện đao. So với bên sinh ra 3.000 tới đồng tiền trang bị. Dưới loại tình huống này. Bên dù cho cùng Kailin một mình đấu cũng không thể. Huống chi bên cạnh còn có phụ trợ lão đại Therese bảo hộ. Cái này nếu không phải là Kailin xả nước. Quỷ mới tin, tiếu cần gì phải đánh vài cái im lặng tuyệt đối không nói chuyện. Hắn nói không được cái kia cảm giác. Đây chỉ là hắn thân làm ép trực giác. Bắt đầu lúc, Trước mắt Vên cũng rất nực cười. Thao tác, ý thức gì gì đó cùng bạc trắng không sai biệt lắm. Có thể ngay vừa mới rồi. Vên khí thế của cả người thay đổi hoàn toàn. Cái loại này thao tác, chạy chỗ, giống như là vẫn ẩn thân với trong bóng tối thích khách. Chậm rãi triển lộ ra nàng kinh khủng thân thủ. Bắt đầu chân chính vì ám dạ tay thợ săn tên chứng minh. Lúc đó hạ bộ đã không có người dám tới xía vào. Kailin mang cùng với chính mình trung thực người hầu Therese. Thật nhanh đem binh đẩy tới đối diện hai trụ dưới. Trông coi Vên co đầu rút cổ ở hai trụ dưới ăn binh. Nàng cũng không để ý Vên. 20 nhiều phút liền một cái rách nát. 11 cấp Vên có thể có ích lợi gì? Chính mình cùng Therese đều 12 cấp. Đẳng cấp áp chế rồi. Sau đó bắt đầu điên cuồng giờ trụ. Tại đối diện binh tuyến lúc tới. Therese trước đặt một cái e kỹ năng. Phối hợp Kailin thả quy kỹ năng. Một đạo hòa bình sứ giả đánh ra. Ung dung xoát rớt một hàng binh. Hai người dù sao bạn nối khố. Phối hợp rất ăn ý. Mà cơ hồ đang ở hai người kỹ năng xuất thủ trong nháy mắt. Vên di chuyển rồi. Mở ra đại chiêu trung cực thời khắc không chút do dự liền đi lên rồi. E rằng phần lớn người đều chỉ chú ý tới Vên đại chiêu có thể làm cho nàng quy sau đó có một giây ẩn. Thân, có thể làm cho nàng truy người lúc thêm 90 giây tốc độ. Không thả chạy bất luận cái gì coi trọng con mồi. Có thể, Vên đại chiêu thêm công kích nhưng thật ra là tương đương khả quan. 11 cấp Vên, đại chiêu có thể thêm 50 điểm công kích. Đổi thành trang bị, tương đương với bằng bạch sinh ra đem 1550 khối đại kiếm. Cực đại đền bù kinh tế chênh lệch. Kailin khẽ cười một tiếng. Đối với Vên tự chui đầu vào lưới chịu chết hành vi bất tiết nhất cố. Tự giận mình sao? Có chết hay không kỳ thực cũng không khác nhau nhiều. Bây giờ Vên, giết một lần cũng liền mấy 10 đồng tiền. Cùng mấy cái tiểu binh không sai biệt lắm. Therese Lưu Đông hỏi. Làm sao bây giờ? Thực sự còn muốn giết sao? Lại giết liền siêu quỷ. Dù sao một tân nhân. Có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Kailin tiếu cần gì phải cười nhạo nói. Sân đấu chính là chiến trường. Chiến trường không có đồng tình. Chỉ có thực lực. Nàng muốn đi tìm cái chết. Sẽ thanh toàn hắn. Hắc, người chính là như thế vô tình. Ta sợ cho hắn tuôn ra tâm lý âm ảnh tới sẽ không tốt. Dù sao thả lỏng đội nhìn như vậy tốt hắn a. A hát, ngay cả thực lực địch ta cũng sẽ không phán đoán người. Xứng sao chơi ép, ta liền kỳ quái. Trang bị đẳng cấp nhân số chúng ta điểm nào không phải áp chế hắn. Hắn ở đâu ra lá gan một người mở lớn tới XXX chúng ta. Tiện tay tiện hắn trở về ôn tuyền tắm dưới đầu óc a. Ước đoán đầu óc nước vào rồi. Tiếu cần gì phải biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nàng đã nộp quy kỹ năng. Therese nộp e kỹ năng. Thiếu hai cái kỹ năng. Hai người cũng đều ở trụ phòng ngự trong phạm vi. Vên nhất định là muốn mượn trụ công kích tới phản kích. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Điểm nhỏ này tính toán hai cũng dám ở trước mặt mình múa rìu qua mắt thợ. Kailin trực tiếp một cái e kỹ năng. Một đạo võng tử hướng phía Vên đánh. Đồng thời thân thể của mình cũng ở giữa không trung lui lại. Bay ra trụ phạm vi công kích. Vên lộn một vòng. Tránh thoát của nàng võng tử. Cũng đi theo ra ngoài. Đồng thời nữ cảnh sát trước mắt bị mất ẩn thân Vên thân ảnh. Đây cũng là Vên đại chiêu tác dụng. Tất nhiên có thể ở vào trên nước vị trí. Trên nước vị trí. Đang đối với liều mạng chung nhưng là chiếm giữ cực kỳ trọng yếu vị trí. Cơ hồ bằng nhiều ua một cái dưới. Người ya nhân ra một lúc sau. Nhân ra gặp lại ngươi muốn thời gian a. Con chuột chọn ngươi giờ ngươi muốn thời gian a. Công Kicha đi ra muốn thời gian a. Đây chính là trên nước ưu thế. Đến khi Vên công kích Kailin một lúc sau. Kailin cũng bắt đầu phản điểm. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thầm nghĩ cái này Vên thực sự không được. Mình cũng tiếp tướng. Cơ hội tốt như vậy. Vên hoàn toàn có thể. Một đánh thường thêm một cái e kỹ năng đem mình đẩy lên tường. Mê muội 1.5 giây. Hắn cư nhiên tuyển trạch quy hết đối phương Nga. Lãng phí cơ hội thật tốt. Đương nhiên. Cho dù lãng phí 1.5 giây. Vên cũng là chắc chắn phải chết. Thres căn bản không cùng Vên hàm hồ. Hắn biết Vên trời sinh linh hoạt, trực tiếp đi tới cho Vên thiếp thân tới một lớn. Ở Vên bốn phía dựng lên tứ diện U Minh Lao Lung. Một ngày đụng vào U Minh Lao Lung, muốn giảm tốc độ phần trăm chi 99, khiến người ta căn bản là không có cách chạy chỗ, còn phải bị 400 nhiều điểm thương tổn. Đây đối với Vên 1.300 tả hữu lượng máu cũng là tương đương chí mạng. Có thể làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Vên cư nhiên chủ động hướng hắn bên này lại gần. Dưới, trốn vào hắn trong nhà tù, Thres đều cho rằng đối phương tất trúng Lao Lung. Lao Lung xuất thủ, một cái đoạt mệnh móc đã hướng Vên chỗ đứng ném ra ngoài. Vên chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh hắn chuyển một cái yêu nhã nhỏ bé bước. Tránh thoát cái này một cái móc, đứng ở trong nhà tù Kailin, hoàn toàn không thấy đứng sau lưng Thres. Thres một cái trợn tròn mắt, cái này còn có thể chơi như vậy. Cái này U Minh Lao Lung còn có thể đứng ở giữa mặt không đi ra. Vòng quanh hắn chạy chỗ. Ngươi coi đây là nhà ngươi à. Đây là ta đại chiêu à. Làm phiền ngươi cũng cho chút mặt mũi được không? Càng tức người chính là. Lão tử hắn sao tốt ngạt là người anh hùng. Ngươi ngay cả nhìn cũng không mang nhìn ta liếc mắt. Đứng ta phía trước đánh ta bảo vệ nữ nhân. Thật làm lão tử siêu cấp binh đâu. Thres nhìn một hàng cột skill. QVE toàn bộc, phát hiện mình bây giờ còn không bằng siêu cấp binh đâu. Siêu cấp binh 260 nhiều công kích, ba cái hắn cộng lại cũng không sánh bằng rồi. Vene Kailin 3 dưới, Kailin mới vừa A Ven 2 cái, phá hủy hắn 500 nhiều máu. Liền phát hiện Ven lại biến mất, Ven QCD chỉ có 2 giây. Kailin rất thông minh nhanh lên hướng giữa đường chạy, phòng ngừa bị e tường ngất xỉu. Trong đầu cực nhanh xẹt qua lúc này tình thế. Thres đã không có kỹ năng. E quy toàn bộ không. Duy nhất V kép đèn lồng cho nàng chống giữ cái khiên. Mà mình quy e đã dùng qua. V kép trên mặt đất mở giáp tử. Đối diện nếu như không có tràn dịch não cũng sẽ không đi lên đạp. Kỹ năng đụng nhau chung lại tốn thời gian lâu lắm. Nói cách khác hai người kỹ năng toàn bộ đều không có. Thres chỉ có thể vung tiểu xiềng xích cú chém ngang rồi. Kailin mình tốc độ đánh 1.4, căn bản không đủ ở Vên hiện hành 2 giây trông ga ra cái thứ 3. Mà Vên tốc độ đánh nhanh hơn nàng. Có thể A cái tam hoàn đi ra. Kailin phát hiện mình cư nhiên bị đánh rớt hơn 1/3 huyết. Tiểu cóp, cái gọi là tốc độ đánh, là chỉ trong 1 giây có khả năng Nga ra trị số. Lý tưởng trạng thái dưới. 1.5 tốc độ đánh, 1 giây bên trong ga ra 1.5 dưới, 2 giây có thể A 3 cái. Bất quá, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Thực tế suy nghĩ đường đạn tầm bắn công kích trước dung các loại là đánh không ra được. Ẩn thân đi ra Vene một cái dưới. Kailin cũng phát hiện vị trí của hắn. Phà ơ một cái dưới, bạo kích, 40 không máu, lại A cái thứ 2, 16 không máu. Lại là 500 nhiều máu. Vên chỉ còn 300 nhiều máu. Trực tiếp dùng rách nát phản hít một hơi. Đem lượng máu chống được 400 nhiều. Lại là một trị liệu. Thêm đến rồi 600. Chức nghiệp S mẫn cảm nói cho Kailin. Không cần cố ý coi là huyết. Nhìn không Vên huyết điều. Nàng liền biết mình là ya hai cái. Dù cho ra một cái bạo kích cũng đánh không chết đối phương. Mà đối phương kế tiếp ẩn thân phía sau ba dưới. Chính mình tuy là có thể dùng trị liệu kháng trụ. Có thể. Đệ tứ dưới. Đem vẫn là nàng ẩn thân. Nàng hiện thân. Nàng trên nước. Chính mình sẽ chết. Cơ hồ đang ở cái thứ hai A xuất thủ. Vên ẩn thân trước. Kailin rất quả quyết lựa chọn. Không thể không nói đó là một lập tức phán đoán chính xác nhất. Nữ cảnh sát đại chiêu tuy chậm. Nhưng thương tổn khủng bố. Nhị cấp, không tính là hộ giáp có thể đánh 65 không máu. Hơn nữa một khi bị tập trung, Vên ẩn thân cũng là vô hiệu. Nhắm vào, tập trung, làm cho viên đạn, thương, một tiếng, viên đạn chưa ra nòng. Vên một cái đánh thường xuất thủ sau đó, lại là một tên nỏ bắn ra. E kỹ năng, ác ma thẩm phán, Kailin bị đánh lui rồi. Tuy là không có gặp trở ngại ngất xỉu. nhưng đại chiêu bị đánh gãy. Tiến nhập 10 giây CD, Kailin nhất thời mặt xám như cho tàn. Xong, chỉ có thể giãy giụa lấy sử dụng cái trị liệu. Chờ Taya vên một cái, mình cũng bị pha ơ một cái đánh ra tam hoàn. Không huyết rồi, ở bên phía trước bày một giáp tử. Một cái tốc biến muốn chạy, không ngoài dự liệu bị vên tốc biến theo vào. Nhận của nàng mặt hàng cao cấp đầu. Còn dư lại Therese nhìn 300 nhiều máu vên. Cảm giác cái này nhất định là cơn ác mộng. Thần A, là mộng cũng nhanh chút để cho ta tỉnh dậy đi. Thần không có giúp hắn. Bất quá hảo tâm vên giúp hắn đưa đến ôn tuyền. Đồng thời vên thu hoạch hai cái đại nhân đầu. Một cái 500, một cái 407, 900 đồng tiền. Tiếu cần gì phải lưu đông liếc nhau một cái. Hai người rất ăn ý đều là cái gì cũng chưa nói. Nhưng đều từ trong mắt của đối phương đọc lên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người cư nhiên bị giáo đối nhân xử thế rồi hả? Nói xong trang bị đẳng cấp nhân số áp chế đâu? Nói xong vên chính mình trên đến tìm cái chết sẽ thanh toàn nàng đâu? Nói xong sân đấu không đồng tình đâu? Vên thật không có đồng tình bọn họ. Tiếu vẻ mặt gì cứng ngắc tìm một lý do. Nàng, anh hùng áp chế, Lưu Đông gật đầu. Ân, anh hùng áp chế, Kailin là cái gì? Đó là sát nhân lúc liền một cái quy kỹ năng thực dụng. Hơn nữa, rất dễ dàng tránh. Cơ hồ là 4 cái phế kỹ năng S. Vên là cái gì? 4 cái kỹ năng toàn bộ vì một mình đấu thiết kế. Hơn nữa, 4 cái kỹ năng toàn bộ tất chúng. Không có một có thể tránh. Toàn bộ anh hùng liên minh ước đoán cũng là một cái như vậy ngoạn ý 4 kỹ năng xuất thủ tất chúng rồi. Không sai, lần này, một mình đấu. Chỉ là bởi vì anh hùng bị áp mà thôi. Hắn tuyệt không muốn thừa nhận 2-1. Trang bị đẳng cấp nhân số đều áp chế dưới tình huống hai người lại bị giết ngược chuyện thật. Mấy năm ăn ý, để cho hai người đồng thời chạy tới hạ bộ hai trụ. Ở nơi nào cột bãi, thì phải ở nơi đó đem tôn nghiêm tìm trở về. Lần này tuyệt đối sẽ không cầm cái liên quy. Therese e soát binh, lần này tuyệt đối muốn làm chết cái kia tiểu biểu tử. Nơi đó vẫn như cũ chỉ có bị mọi người trục xuất vên một người. Về nhà xảy ra chút trang bị đi ra, nhưng còn chưa đáng kể. Nhưng mà 2 phút sau đó, double EQ thanh âm ở mọi người vang lên bên tai. Sona tôn bác nhíu mày một cái, không nhịn được nói câu. Tiếu ca, có muốn hay không như thế xả nước a? Syndra nói rằng, người nói thẳng a, thu thả lỏng đội bao nhiêu quy tiền, có muốn hay không như thế tiễn? Hai ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi còn không bằng tiễn ta vài cái đầu đâu. Tiếu cần gì phải do dự một chút. Ở trên màn ảnh đánh lên vài. Ta không có xả nước. Dừng một chút. Lại bù vào một câu lý do. Anh hùng áp chế. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.